Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, lợi khí. Nhìn một cái lươn, Biên Thụy nhịn không được nuốt một cái nước bọt. Nếu như không có Tiểu Ly một màn này, Biên Thụy còn muốn không đứng dậy ăn lươn. Hiện tại đi qua Tiểu Ly như thế nháo trò, Biên Thụy không cấm khẩu lưỡi nước miếng. Trong đầu đều là xào lăn lươn phiến mấy chữ này. Yêu thương ngươi, chộp tới đồ vật cũng không biết hướng trong nhà đưa, cũng chỉ cố lấy mình ăn. Sớm tối ăn mập chết ngươi. Biên Thụy hận hận hướng về phía Tiểu Ly tới một câu. Tiểu Ly căn bản cũng không phản ứng chủ nhân của mình. Đoán chừng nhà này đối với nó đến nói chính là quán trọ. Muốn tới thì tới ở một cái. Không muốn tới mấy ngày không nhìn thấy cái bóng, liền xem như đối với một cái mèo tới nói, Tiểu Ly cũng thuộc về quá mức hành vi phóng túng. Tóm lại Tiểu Ly không tính là một cái đứng đắn mèo. Đang chuẩn bị vào phòng bếp, đột nhiên Biên Thụy trong đầu linh quang lóe lên. Đúng, ta nhưng lấy nuôi lươn cá mà. Biên Thụy không cái suy nghĩ nhảy ra sau, càng nghĩ càng thấy chủ ý này không sai. Đầu tiên lươn cá ăn đồ vật rất tốt giải quyết, đơn giản chính là một chút tiểu ốc nước ngọt, cá con cùng tôm nhỏ cái gì, yêu cầu địa phương cũng không gánh nước hồ Tử Liên thành. Còn không cần tượng nuôi cá sâu như vậy nước, theo lý thuyết tại lúa nước trong ruộng đều có thể nuôi tới một nuôi. Tại làng phụ cận dạng này hồ nước tử cũng không ít. Nói thật dễ nghe một điểm gọi hồ nước tử. Nói không dễ nghe một chút gọi là đầm lầy, bên trong lâu dài đều có nước, mặc dù nhìn nước nhiều nhất đến đầu gối, bất quá phía dưới nước bùn đến là rất sâu, sâu nhất địa phương không sai biệt lắm phải có hơn 2 thước sâu. Chủ ý này không sai, chủ ý này không tệ, Biên Thụy liên tục gật đầu. Đối với Biên Thụy đến nói làm những này hồ tử có thể nói là một công đôi việc sự tình. Đầu tiên là mình nuôi tới cá trạch, hai là trong thôn cũng tăng lên một chút thu nhập, thứ ba đâu cũng coi là quản lý tốt những này nước bùn đầm tử. Cũng chớ xem thường cái này nước bùn đầm tử, đại đa số con muỗi con ruồi cái gì đều ở nơi này sinh ra. Trong thôn sở dĩ một mực không có quản lý, mấu chốt địa phương là không có tiền, còn gì nữa không? Đại gia qua nhiều năm như thế đối với cái này nước bùn đầm tử cũng không cảm thấy kinh ngạc. Có chút lười, nói đi thì nói lại, nơi này vũng bùn tử cũng không phải trong thành những cái kia nước thải sông. Mùa đông đều tản ra hôi thối, những này đầm tử không có bao nhiêu vị, nói ra bên trong nước bùn vẫn là đỉnh tốt phân bón đâu. Có ý tưởng này, Biên Thụy liền bắt đầu suy nghĩ. Gần nhất đầm tử cách Biên Thụy chỗ ở thật không xa. Dọc theo nửa sườn núi đảo, đi qua chuồng chim lại đi không đến 100 mét liền đến. Không sai biệt lắm 3-4 mẫu vũng bùn tử. Vô luận đến lớn nhỏ vẫn là khoảng cách. Đối Biên Thụy đến nói nuôi lươn kia là không có gì thích hợp bằng. Nghĩ một hồi, Biên Thụy nhẫn nại không ngừng tâm tình của mình. Mang lên đại hôi hướng vũng bùn tử bên kia chạy, mang theo chạy chậm đến lúc đó, Biên Thụy đứng tại vũng bùn tử bên cạnh, hai tay chống nạnh cao hứng đánh giá cái này vũng bùn tử. Bắt đầu ở trong lòng vẽ lên mình lươn nhà máy Hoành Vĩ Lam đồ. Biên Thụy bên này đã suy nghĩ tốt, bắt lại cái này đầm tử sau, dùng tiền tìm các hương thân đem đầm bùn cho đào ra. Ít nhất cũng phải đem phía trên tầng một đen nước bùn cho thanh ra đến mới được. Thanh ra nước bùn sau, còn lại chính là bị nước mưa mang xuống tới núi thổ. Những này thổ chất cũng là có dinh dưỡng. Cái này không thể ném. Không riêng gì không thể ném còn được bảo lưu lấy. Đem không chút núi thổ đào mở đến. Biến thành 60cm rộng. Sâu hơn 1 mét bất quy tắc đồng tâm vòng. Không sai biệt lắm như là nhang mũi đồng dạng, như vậy có lợi cho lươn tại mặt bên trong đất đào hang. Ở giữa thủy đạo cũng lợi cho lươn hoạt động, Như vậy 3-4 mẫu vũng bùn tử không sai biệt lắm 7-8 ngàn đầu là được rồi. Biên Thụy cũng không định nhiều nuôi. Hàng năm có cái ra vào cái gì. Để đại gia nhìn mình đừng như vậy chướng mắt liền tốt. Nhìn kỹ đầm tử, Biên Thụy về nhà sau khi ăn cơm trưa liền bắt đầu vẽ. Nuôi phân chia như thế nào đầm tử không gian. Đến lúc buổi tối, trực tiếp chạy vội tới phụ mẫu trong nhà. Chuẩn bị cùng phụ thân, tổ phụ thương lượng một chút nuôi lươn chuyện này. Vào sân nhỏ, Biên Thụy nhìn thấy phụ thân ngay tại biên giỏ trúc tử. Tổ phụ bên này đã đem dê nhốt vào trong vòng. Hiện tại chính cầm miệt đao tước lấy chút miệt tử. Còn nãi nãi cùng mẫu thân hai người vẫn tại trong phòng bếp bận rộn. Tiểu nha đầu cũng rất hiểu chuyện ngồi tại thái tổ cha đối diện. Dùng tay nhỏ mang theo găng tay chậm rãi rút lấy thái tổ cha phiết tốt chút miệt tử. Xem như Biên Thụy nửa cái học sinh Trương Tinh Tinh hôm nay cũng tại. Nàng sống cùng tiểu nha đầu một cái dạng, thường xuyên đến trong nhà. Biên Thụy ra người đã đem đứa nhỏ này xem như nửa cái người nhà. Sự tình gì đều tùy ý rất. Trương Tinh Tinh cũng không giống lấy trước như vậy sợ hãi. Hiện tại cùng tiểu nha đầu cùng một chỗ nửa chơi nửa làm việc. Thỉnh thoảng hai cái tiểu nha đầu tiếng cười liền hiện đầy cả viện. Để Biên Thụy phụ tổ hai người tất cả đều vui vẻ. Tới, Biên Thúc Thúc tốt, cha. Tới, Biên Thụy cùng phụ tổ chào hỏi một tiếng. Sau đó đưa tay xoa bóp một cái hai cái tiểu nha đầu đầu. Chờ một chút, lập tức liền ăn cơm. Biên Thụy tổ phụ nói, không có việc gì, cha, ra ra, ta hôm nay có một ý tưởng cùng các ngươi nói một chút. Biên Thụy kéo cái ghế ngồi xuống. Biên Thụy đưa tới hai vị lão nhân chú ý, đồng thời dừng việc làm trong tay chờ lấy Biên Thụy nói sự tình. Biên Thụy há miệng nói ra, ta muốn đem nhà ta phụ cận nước bùn đầm tử mướn đến, làm cái nuôi lươn ao. Các ngươi thấy thế nào? Cái này lươn mặc dù giá cả không sai, nhưng là ngươi nếu là làm không nhất định bán lên giá đến. Bên ngoài thu lươn cơ hồ tất cả đều là một màu hồng dương hương người. Bọn hắn hương là toàn huyện lớn nhất lươn, tôm hùm cùng con cua nơi sản sinh. Ngươi cái này một thêm vào người ta còn không phải liều chết ép ngươi giá cả. Không có con đường ngươi liền đợi đến người khác bóc lột đi. Phụ thân của Biên Thụy nói. Biên Thụy cười nói, ta làm gì bán cho bọn hắn, ta trực tiếp bán Minh Châu, về sau giao cho thập thất ca ra bán, ai dám cản ta con đường. Minh Châu con đường cũng không phải bọn hắn hồng dương hương. Có lúc Biên Thụy rất thích loại này hương thân ôm đoàn cảm giác, nhưng là có lúc Biên Thụy liền tương đương thống hận. Cái này hoàn toàn quyết định bởi cho ôm đoàn chính là không phải biên gia thôn. Là biên gia thôn Biên Thụy liền thích. Không phải biên gia thôn còn muốn cản mình đạo. Biên Thụy liền tương đương không thích. Hồng Dương thủy sản cái kia không riêng gì trong huyện nổi tiếng chiêu bài. Cũng là dặm tỉnh lý chiêu bài. Khỏi cần phải nói, người ta hàng năm 1 đến 6 cả tháng 7. Tôm hùm đưa ra thị trường thời điểm thủy sản tiết một xử lý. Khá lắm đưa qua đến ăn tôm hùm người hoàn toàn có thể nói là đầy giấy nhiều vô số kể. Thanh danh vừa ra tới địa phương bảo hộ liền theo ra. Làm Hồng Dương bên này cơ hồ khống chế toàn huyện thủy sản. Nhất là tôm hùm con cua chờ lời cao. Ta cảm thấy có thể thực hiện. Lươn thứ này đầu tiên là dễ nuôi. Thứ hai là thị trường lớn. Mà lại chính là 2-3 mẫu lươn điền, ngày kế cũng chia đến không mấy cân. Hài tử muốn làm liền để hắn làm thôi, Biên Thụy ra ra nói. Phụ thân của Biên Thụy cười khổ nói, cái kia vũng bùn tử đổi thành lươn điền. Thả lươn cái dương cái này đầu nhập không có hơn vạn đoán chừng căn bản hơn. Chỉ là cái kia hồ tử thanh lý liền muốn tốn không ít tiền a. Chuyện tiền bạc ta đến nghĩ biện pháp. Bất quá hòm đựng lưới cái gì ta cũng không cần. Trực tiếp cứ như vậy ném hồ tử trong nuôi. Là kiếm là bồi nhìn lão thiên tốt, Biên Thụy nói. hiện tại Biên Thụy trong túi tiền thanh lý hồ tử cái gì khẳng định không có vấn đề. Chỉ bất quá ước chừng lươn hồ tử thiết lập đến, Biên Thụy túi liền muốn đi theo một mất. Cũng may có tiền hay không đối Biên Thụy đến nói không phải cái vấn đề lớn gì. Vẫn là câu nói kia, không có tiền bán đầu gỗ tốt. Bên kia ra câu nhà máy lão bản đoán chừng nằm mộng cũng nhớ theo Biên Thụy trong tay cầm hóa. Ngươi nếu là muốn chơi ta là tự nhiên hỗ trợ, nhưng là ngươi cái này cũng không có phổ a. Phụ thân của Biên Thụy nhìn qua nhi tử cảm thấy tiểu tử này có chút không đáng tin cậy, có thể bồi thường bao nhiêu? Biên Thụy tổ phụ đến là không cảm thấy cháu trai làm có vấn đề gì. Hắn cảm thấy người tuổi trẻ mà có cái này tâm chính là tốt. Tiền cái gì cùng lắm thì kiếm lại tốt. Bọn hắn cái này một nhà dù nói thế nào sống tạm vẫn là không có vấn đề. Ăn no bụng xuyên ấm sau đối với lão gia tử đến nói liền không có đại sự gì. Cái kia ra, việc này ngài giúp ta cùng đại gia gia nói một câu. Cái này hồ tử ta thuê, tiền thuê nhưng phải cho ta ít tính một chút, Biên Thụy cười nói. Việc này ta cùng ngươi đại gia gia nói, nhìn xem có thể hay không trước hết để cho ngươi nuôi tới một năm. Nếu như nuôi tốt đâu trong thôn thu nhiều điểm, nuôi không tốt đâu trong thôn ít thu chút, Biên Thụy tổ phụ nói. Biên Thụy nghe lời này hài lòng ừ một tiếng, sau đó cả nhà cùng một chỗ ăn cơm. Sau bữa ăn Biên Thụy mang theo hai đứa bé hồi viện tử của mình luyện đàn. Chờ lấy phụ thân của Trương Tinh Tinh tới đón người thời điểm. Đàn này khóa cũng coi như là chính thức kết thúc. Ngày thứ hai buổi chiều, Biên Thụy liền nhận được đại gia gia tin. Nói tông tộc đồng ý đem cái này hồ tử cho thuê Biên Thụy. Năm thứ nhất cùng năm thứ hai đều không thu tiền thuê. Chỉ cần Biên Thụy đem nước bùn rõ ràng, đồng thời đem nước bùn gãy cho trong thôn ruộng màu mỡ liền thành. Điều kiện này Biên Thụy cũng không tốt nói cái gì. Trực tiếp cùng trong thôn ký hợp đồng, đỏ chót trương như thế khẽ chụp. Cái kia đầm tử trong vòng 10 năm liền về Biên Thụy làm nuôi dưỡng. Làm xong đầm tử cho mướn quyền, Biên Thụy bắt đầu làm thanh đàm giai đoạn trước chuẩn bị. Đầu tiên chuẩn bị chính là vật liệu gỗ tử. Muốn đem đầm tử trong bùn cho cố định trụ, vậy khẳng định phải có đồ vật ngăn lại mới được. Cái này hồ tử phía trên thế nhưng là có nước chảy nguyên. Nếu như không có cản bảo vệ đồ vật, Biên Thụy cái này nuôi lươn hồ tử ít nhất đến 2 năm một rõ. Ràng, bằng không móc ra khe đất liền bị vỡ tung. Cũng đừng xem nhẹ cái này nước chảy lực lượng. Mặc dù nước không lớn nhưng là tích lũy tháng ngày xuống tới cái kia cũng muốn mạng. Vật liệu gỗ đối với Biên Thụy đến nói kia thật là rất dễ dàng. Lén lút giả vờ giả vịt mấy ngày kế tiếp, mấy chồng chất chén nhỏ khẩu thô vật liệu liền chồng chất tại đầm tử bên cạnh. Sau đó liền phải chuẩn bị một chút máy móc, giống như là máy bơm, kháng cọc cỡ nhỏ máy móc a cũng không thể ít. Đào cơ Biên Thụy cảm thấy đoán chừng không được. Loại kia ra hỏa muốn vào đến chính mình nhất định đến trải đường đốn cây. Trải đường đốn cây hoa này phí cũng không phải là Biên Thụy có thể tiếp thụ được. Huống chi bên này cây Biên Thụy cũng chưa quyền lực chém. Thật muốn chặt, nói không chính xác cục lâm nghiệp liền phải tìm Biên Thụy nói chuyện. Hiện tại là trồng cây có thể, nhưng là đốn cây, không được. Cho dù là chính ngươi loại cây, chỉ cần không phải trồng ở mình nền nhà trên mặt đất. Cây này ngươi cũng không có quyền lực chặt cây, vẫn bận sống gần nửa tháng. Biên Thụy hôm nay mà đang chuẩn bị triển khai giá thức đào đầu câu để thông hướng đầm tử dòng suối. Nhỏ thay đổi tuyến đường, bước kế tiếp rút khô hồ tử trong nước thời điểm. Đột nhiên nhà mình một cái tiểu chất tử mang theo chạy chậm chạy tới. Thập cửu thúc, trong thôn tới chiếc xe tải lớn, phía trên trang mấy đài đào cơ, xe tải sư phụ nói tìm ngươi, cháu trai thở hồng hộc nói, ta không phải nói nha, ta chỗ này địa phương tiểu đào cơ căn bản không có cái gì dùng. Chu chính gia hỏa này làm sao lại không nghe đâu, chấm ngoặc kép, Biên Thụy vừa nghe nói có người cho mình đưa đào cơ, lập tức nhíu mày bắt đầu oán trách. Theo biết Biên Thụy chuẩn bị làm ao nuôi lươn, Chu Chính vừa vặn cùng trong thôn đàm luận chuyện đầu tư tiện thể sang xem xét. Nghe được Biên Thụy nói mình kế hoạch, liền nói muốn cho Biên Thụy một kinh hỉ. Biên Thụy cũng đã nói đừng làm đào cơ cái gì. Ai biết gia hỏa này căn bản không xem ra gì, trực tiếp cho mình đưa tới. Thấy tộc thúc sinh khí, cháu trai nói ra, thúc, đào cơ rất nhỏ. Biên Thụy ngang một cái, tiểu tử này có thể có bao nhiêu tiểu. Làm Biên Thụy đứng ở đào cơ bên cạnh thời điểm, mình cũng ngây ngẩn cả người. Ta xxx, thế mà còn có loại này đào cơ. Tại Biên Thụy trong ấn tượng đào cơ đều là đại gia hỏa. Nhỏ nhất không sai biệt lắm toa xe cũng phải như cái đại máy kéo cái chủng loại kia. Nhưng là hiện tại trước mặt mình tiểu đào cơ thật là quá phận, tinh xảo một chút. Toàn bộ đào cơ bánh xích bộ phận tối đa cũng không đến 2 mét. So với bình thường cái bàn không lâu được bao nhiêu, đào đấu chỉ so với giỏ hơi lớn một chút. Một người trưởng thành ngồi xổm vào khoang điều khiển trong, đoán chừng nghĩ chuyển cái thân cũng khó khăn. Lái xe sư phụ cười nói, đây coi là cái gì, nhỏ hơn loại hình đều có, kia là đồ chơi a. Cùng ở tại bên cạnh các hương thân cười ồn ào nói. Tài xế nói, thật có, vật kia trong khoang thuyền đều bày không xuống cái ghế. Thao tác thời điểm người đến cưỡi tại máy móc lên, đấu cứ như vậy lớn một chút. Ngài là Biên Thụy tiên sinh đi, ở đây ký tên. Những này máy móc tuy nói là hai tay, bất quá đều là chín thành mới dùng tốt hóa. Lái xe bên này một mặt chờ lấy Biên Thụy ký tên, một mặt khen lấy Biên Thụy ánh mắt tốt. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.